Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 đệ 98 chương. Trương Tích Minh biểu tình đều mộc, hắn luôn là mang cười đến trên mặt, lúc này tươi cười đều biến mất. Hắn nhìn La Thiến nói, ngươi tin hay không ta tấu ngươi, La Thiến nhanh chóng ngồi xong. Xem Trương Tích Minh liếc mắt một cái nói, ngươi đánh nữ nhân a. Trương Tích Minh phát hiện La Thiến là thật sự thiếu tấu. Hắn đều tưởng cấp Đường Diễn gọi điện thoại. Ai, huynh đệ, ngươi ngày thường đều như thế nào cùng lão bà ngươi chỗ a? Dạy ta một chút, bằng không ta cần phải động thủ. La Thiến ủy khuất vô cùng mà ở Trương Tích Minh chừng chuông đồng đại hai mắt hạ câm miệng. Còn không cam lòng mà nói, bốn người chơi mặt trược vừa vặn tốt a. Trương Tích Minh mắng, bốn cái đều chơi mặt trược ai lái xe a? La Thiến cười, chúng ta đây đánh nhau địa chủ đi. Trương Tích Minh sửng sốt, ân, có điểm đạo lý, lắc đầu, xả La Thiến đầu tóc một chút nói, an tĩnh, bằng không trước đoạn một chân, La Thiến bị hoảng sợ che lại bụng nói. Như vậy bảo bảo giữ không nổi, ta cũng không muốn sống nữa, ngươi chỉ có ta thi thể, như thế nào đem Đường Diễn dẫn ra tới. Trương Tích Minh liền nói, vậy ngươi có thể sợ một chút sao, an tĩnh điểm làm con tin. Này rất khó, La Thiến nuốt khẩu nước miếng, nhỏ giọng nói, đều sợ thành như vậy, còn muốn như thế nào sợ a? Ta vốn dĩ chính là con tin a. Nếu nói, Trương Tích Minh hiện tại hối hận nhất chính là sự tình gì? Hắn sẽ thực minh xác nói, đó chính là, đem nàng ở hắn nơi này trình độ an toàn nói cho La Thiến. Thế cho nên, nàng từ một con chim cút biến thành hiện tại chim sẻ. Hắn không nên nói cho nàng, trả thù Đường Diễn trước, hắn sẽ không động nàng, hắn sẽ bảo đảm an toàn của nàng, thẳng đến Đường Diễn đã chịu trừng phạt, này đó, đều không nên cùng nàng nói. Thật sự là, La Thiến quá khẩn trương, hắn nhìn chằm chằm La Thiến rất lâu rồi, lúc ấy hắn ở cửa chờ La Thiến ra tới, hắn nhìn chằm chằm La Thiến có hai cái nguyên nhân. Một cái là hắn hoài nghi La Thiến cùng hắn giống nhau là trọng sinh. Cho nên cho dù không có Đường Diễn tầng này quan hệ, hắn cũng sẽ trông thấy La Thiến. Một cái khác, chính là hắn tưởng trả thù Đường Diễn, mà La Thiến là một cái thực tốt mồi câu. Hắn đi vào WC, La Thiến vừa vặn từ WC ra tới. Nàng vừa thấy Trương Tích Minh, băng chân liền mềm, lập tức liền quỳ xuống đi. Nháy mắt, bốn phương tám hướng đều bắn lại đây một loại mê chi bát quái ánh mắt. Trương Tích Minh vốn dĩ tưởng lén lút mang đi La Thiến. Kết quả vừa thấy mặt liền như quang mang bắn ra bốn phía bóng đèn giống nhau. Cho nên, hắn trong nháy mắt xác định La Thiến là trọng sinh. Nàng nhận thức chính mình chính là tốt nhất chứng cứ. Nhưng cũng có một vấn đề. La Thiến sợ chính mình. Rất sợ, cả người run run run mà bị mang đi, lên xe, rời đi. Trương Tích Minh xem La Thiến đều mau chính mình đem chính mình hù chết. Hắn nhưng không nghĩ không đem Đường Diễn bức ra tới, liền chiêu đến Đường Diễn điên cuồng công kích. Cho nên, khi đó, hắn sáng suốt mà cùng La Thiến nói, hắc, bằng hữu, không sợ a, ta phải đối phó chính là ngươi lão công, ngươi nhưng quan trọng là... Làm duy nhất mối, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi. Ngươi cùng ngươi bụng bảo bảo đều phải an an toàn toàn mà chờ ngươi lão công tới ha. Các ngươi đã xảy ra chuyện ta cũng thực phiền não a. Sau đó, La Thiến, liền biến thành như bây giờ. Ngươi hung nàng liền túng. Ngươi tĩnh nàng liền tiện. Trương Tích Minh cũng là không có cách. Ngươi thích làm gì thì làm. Đừng ảnh hưởng ta nhắm mắt dưỡng thần. La Thiến nhìn nhắm mắt dưỡng thần mà Trương Tích Minh, tiểu tâm hỏi, bằng không, ngươi di động cho ta mượn chơi. Trương Tích Minh duỗi tay vào túi tiền tưởng cầm di động. Đột nhiên tỉnh lại, chụp La Thiến đầu một chút mắng, ngươi tưởng cái gì đâu. La Thiến bảo vệ đầu ai u kêu, cũng hồi, liền chơi cái trò chơi mà thôi. Xem ngươi keo kiệt ngươi lấy ta di động cầu cứu rồi làm sao bây giờ. Trương Tích Minh hỏi, La Thiến sửng sốt, nga, còn có thể như vậy à? Ngươi như thế nào có thể nghĩ như vậy ta? Người cùng người chi gian cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Trương Tích Minh xách một tiếng, giơ tay nói, không có, lập tức liền phải thượng cao tốc. Ngươi biết như thế nào làm sao? Yên tâm đi, La Thiến xua xua tay nói, ta tuyệt đối phối hợp. Không kêu không gọi không dãy dụa không lớn nháo. Tam người tốt chất thỏa thỏa. Ngươi có thể đừng hướng ta trên eo để không biết là thương vẫn là chài cán bột đồ vật sao. Quái dọa người thực mau liền đến bọn họ. Trình Hải Phong duỗi tay bỏ tiền. Không móc ra tới. Mới nhớ tới. Vừa rồi đánh bài toàn bại bởi Tùng Khang. Tùng Khang cười cho hắn tiền. Lúc này mới thuận lợi đi qua. Nhìn đi xa xe mông. Thu phí nhân viên cấp mặt trên đi điện thoại, đường diễn xe là buổi chiều đến Thẩm Bối Bối biệt thự. Này đống biệt thự tuy rằng nói là Thẩm Bối Bối, nhưng, là Thẩm Bối Bối năm nay mới vừa mua, ở kinh đô năm hoàn ngoại, môn là Thẩm Bối Bối ra bảo mẫu khai, cái này bảo mẫu ở Thẩm gia làm gần 30 năm. Cũng là nhìn Thẩm Bối Bối lớn lên, nhìn Thẩm Bối Bối cùng đường diễn từ đi đến cùng nhau đến tách ra. Trong lòng tự nhiên là đem Thẩm Bối Bối trở thành chính mình nữ nhi giống nhau. Cùng đường diễn tách ra, bảo mẫu so Thẩm gia cha mẹ còn cấp. Hiện giờ, thấy đường diễn, nàng không có vui vẻ, chỉ có chột dạ, có thể thấy được, La Thiến mất tích. Cái này bảo mẫu cũng là cảm kích. Thẩm Bối Bối đâu, nhị thiếu, tiểu thư ở trên lầu. Ta đi kêu nàng, ngài ngồi, đường diễn đẩy ra nàng, trực tiếp lên lầu. Thẩm Bối Bối đã nghe được thanh âm, chờ ở trong phòng, thấy đường diễn tiến vào, nàng còn cười cười nói, như thế nào tới, đường diễn nhắm mắt hỏi, La Thiến mất tích có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Thẩm Bối Bối làm ra kinh ngạc mà bộ dáng hỏi, như thế nào sẽ, La Thiến mất tích sao? Vì cái gì mất tích? Đường diễn nhìn chằm chằm Thẩm Bối Bối nhìn trong chốc lát. Đi nhanh tiến lên bắt lấy tay nàng, lạnh lùng nói, Thẩm Bối Bối, ngươi tựa hồ đối với ta đường ra là làm gì không rõ lắm đi là. Ta là một giới thương nhân, nhưng ngươi chớ quên, ta không chỉ là cái thương nhân, có một số việc, ngươi làm, liền không thể gạt được đi. Ta tới tìm ngươi, không có 10 phần chứng cứ, ta như thế nào sẽ đến? Thẩm Bối Bối nhấp môi, cuối cùng ném ra tay nói. Chứng cứ, nhà các ngươi đều là có quyền thế người, tưởng cấp một người ấn cái tội danh còn không phải dễ như trở bàn tay. Đường diễn cười lạnh, ngươi không vì chính mình ngẫm lại, cũng ngẫm lại ngươi cha mẹ, nhà các ngươi hiện giờ xuống dốc, ta động động tay đều có thể giải quyết ngươi dám ân ni Thẩm Bối Bối lớn tiếng đến. Ta vì cái gì không dám, ngươi cảm thấy ngươi giao cho nước ngoài bằng hữu có thể giúp ngươi. Người tận nhưng thử xê monster Thẩm Bối Bối hung hăng mà trừng mắt đường diễn. Hỏi, người rốt cuộc muốn thế nào? Trương Tích Minh muốn đi đâu? Đường diễn hỏi, hiện giờ chỉ có đuổi theo Trương Tích Minh mới có thể lớn nhất trình độ bảo đảm La Thiến an toàn. Thẩm Bối Bối cúi đầu, đầu hạ bóng ma che khuất nàng giờ phút này biểu tình. Ta không biết Thẩm Bối Bối thanh âm trầm thấp, nàng túm chặt đường diễn hỏi. Ngươi thật sự sẽ đối ta Thẩm gia ra tay sao? Ngươi quên chúng ta đã từng cùng nhau thời gian. Cao trung 3 năm, chúng ta ngày ngày cùng nhau. Ngươi đối ta thật tốt. Này đó, đều không tính sao. Đường diễn chậm rãi xả xoay tay lại. Bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát. Mới mở miệng, La Thiến là thê tử của ta. Chỉ điểm này, liền sẽ không liền như vậy tính. Đường diễn xoay người rời đi. Không được đến Trương Tích Minh tin tức, hắn cũng không sốt ruột, hắn lấy ra di động, đường phụ quả nhiên đã đem kế tiếp tư liệu truyền tống lại đây. Hoành Hải A, Trương Tích Minh rốt cuộc muốn làm cái gì? Đường Tổng, Kiều Bí Thư chờ ở cửa, mở cửa xe nhìn đường diễn hỏi, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Đường diễn nhìn di động, nhàn nhạt mở miệng, Hoành Hải, mà đi Hoành Hải cao tốc thượng. Trương Tích Minh xe chính vang lên từng đợt tiếng ca, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là bán báo tiểu người thạo nghề, không đợi Bình Minh đi phái báo. Vừa đi, một bên kêu, hôm nay tin tức chân chính hảo, 7 cái tiền đồng liền mua 2 phân báo, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, La Thiến rung đùi đắc ý mà sướng ca, hoàn toàn làm lơ Trương Tích Minh trên đầu gân xanh. Trương Tích Minh lúc ấy trong lòng tưởng chính là, nhẫn nhẫn liền đi qua, sau đó liền nghe được La Thiến tiếp tục sướng đến, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là bị trào tiểu nhân chất, không đợi ăn no liền xuất phát, vừa đi, một bên đói, hiện tại bụng thầm thì kêu, bọn bắt cóc một chút cơm cũng không cho mua, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, chúng ta không phải mới vừa ăn qua sao, Trương Tích Minh mắng. La Thiến tiếp tục sướng nói, lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, nhân ra ta là cái thai phụ a, liền tính vừa mới ăn qua lạp, lâu như vậy, cũng đói lạp, hiện tại bụng thầm thì kêu, câm miệng, Trương Tích Minh lạnh giọng quát, La Thiến đột nhiên liền im miệng, Trương Tích Minh nhịn nhẫn hỏi, ngươi ngày thường cùng Đường Diễn ở bên nhau cũng như vậy sao? A, La Thiến ứng, Trương Tích Minh nhắm hai mắt, nhịn rồi lại nhịn mới hỏi, Đường Diễn là bị người xuyên sao? Này mẹ nó mà cũng có thể nhẫn. La Thiến nhược nhược đáp, không có đi, chúng ta hiện tại là đi Hoành Hải sao? La Thiến nhìn cao tốc thượng bảng hướng dẫn hỏi, Trương Tích Minh gật đầu, liền nghe La Thiến lại bắt đầu lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, Trương Tích Minh cười lạnh nói, lại sướng bán báo ca, cắt người đầu lưỡi, La Thiến không thể tưởng tượng mà xem hắn. Ngươi cư nhiên biết này bài hát giao hàng báo ca. Trương Tích Minh cười đắc ý, liền nghe được La Thiến tiếng ca biến thành, ta là một viên hải tàu hải tàu hải tàu, hải tàu tùy sóng phiêu diêu. Trương Tích Minh quay đầu xem La Thiến, ánh mắt thập phần không tốt, nhưng lại đại hỏa khí cũng ở La Thiến tiếp theo câu nói chung bại lui. La Thiến hỏi, này bài hát ngươi biết gọi là gì sao? Trương Tích Minh, ngoặc kép. Trương Tích Minh xe hạ cao tốc về sau, một đường chiều Hoành Hải hải cảng chạy đến, kế hoạch của hắn rất đơn giản, hắn muốn Đường Diễn tự mình đến Hoành Hải tới, sau đó hắn đều có biện pháp đem hắn chôn vùi biển rộng. Hắn cảm giác kế hoạch của chính mình gần như hoàn mỹ. Hơn nữa đã đi rồi 99 bước, hiện tại liền kém cấp Đường Diễn gọi điện thoại, sau đó... Hắn liền thấy La Thiến giật mình mà chỉ vào phía trước nói. Mau xem, đó là cái gì? Trương Tích Minh đi theo nàng nhìn lại, chỉ thấy tiến Hoành Hải con đường kia hiện giờ bị ngăn lại. Mặt trên viết bởi vì thời tiết nguyên nhân, đóng cửa tiến vào Hoành Hải con đường, làm người địa phương cùng du khách đều rời đi. Trương Tích Minh ngay lúc đó biểu tình chính là, chơi ta đi đây là, La Thiến nga nga nga mà kêu to. Chúng ta đổi địa phương đi, hẳn là còn có Lam Hải biển đen gì đó đi. Trương Tích Minh chừng nàng liếc mắt một cái, xuống xe thật mạnh đóng cửa, chiều đối diện giao cảnh đi đến. La Thiến vui vẻ nói, bị ta kích thích tới rồi, sau đó chính mình vui vẻ mà cười to. Ngồi ở đằng trước Tùng Khang cũng cười, làm không tồi, tỉnh không ít chuyện. Trình Hải Phong, ngoặc kép chấm hỏi, La Thiến, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó, La Thiến liền thấy Tùng Khang duỗi tay, đơn giản hai cái phản trào liền đem Trình Hải Phong cấp chế phục. Trình Hải Phong không thể tưởng tượng mà mắng to, người cái này phản đồ. Tùng Khang hơi hơi mỉm cười. Quá khen. Sau đó, Tùng Khang quay đầu lại xem La Thiến, ở La Thiến ngạc nhiên mà dưới ánh mắt nói, tẩu tử, ngươi người này chất cũng thật làm ta kinh hồn táng đảm a. A, La Thiến ngốc không lăng đăng mà ứng, cho nên, ta này một đường là cùng bọn bắt cóc cùng với, nằm vùng ở bên nhau. Tẩu tử, như thế nào không nói lời nào a? Tùng Khang cười nói, La Thiến ngây ngốc hỏi, kia, Trương Tích Minh, Tùng Khang cười nói, không có việc gì, có những người khác đâu. La Thiến hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy đối diện giao xe cảnh sát, Đường Phụ từ trên xe xuống dưới, đóng sầm cửa xe, suốt cổ tay áo, Đường Phụ chiều bên này xem ra, ánh mắt lãnh đạm mà lại thâm thúy. La Thiến, tổng cảm giác, ba ba có phải hay không? Đoạt kính, hết chương.